hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 203, từng đã là bằng hữu. Góc truyện audio.com. Lại là một năm đêm trừ tịch. Đêm 30, những người lớn ngồi ở trước máy truyền hình gặm lấy hạt dưa trò chuyện. Chờ đợi lấy Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, bắt đầu. Đang mong đợi năm nay Triệu Bản Sơn tiểu phẩm có không đồng dạng phấn khích. Đối với không thích xem tiết mục cuối năm người trẻ tuổi lại đi ra khỏi nhà đến đường lớn lên. Cảm thụ qua năm náo nhiệt bầu không khí. Hai bên đường hàng cây bên đường trên treo đỏ thẫm đèn lồng cùng lóe lên hợp thành chuỗi tiểu thải đèn. Trương Chăn Chăn một tay kéo Trương Phàm, một cánh tay chỉ vào trước mặt nàng mộc mạc cây dương dương đắc ý nói. Loại này cây gọi là mộc mạc cây. Đối với Sun, Phua Đi, Ô, Xích cùng khí clo đợi có độc khí thân thể có rất mạnh kháng tính. Trương Phàm nghe nàng thập phần tỉ mỉ giới thiệu. Trên mặt kìm lòng không được lộ ra mỉm cười, nghiêng đầu đối với Giang Lan Thanh đem chuyện này tiền căn hậu quả nói một lần. Giang Lan Thanh một mặt vểnh tai nghiêm túc nghe, một mặt tại trong lòng cảm thán, Chăn Chăn tỷ thật sự là một cái cứu cấp đệ khống chế. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết đang đứng tại quảng trường nhân dân khối kia dưới màn hình lớn mới có đợi Trương Phàm. Nàng hôm nay mặc vào một kiện mới tinh màu trắng tu thân áo lông. Cùng đem đầu tóc hướng lên bàn thành nắm hình dáng, dùng một phần đáng yêu màu hồng phấn hồ điệp hình dáng châm gài tóc đứng yên. Như thế ăn mặc nàng tự nhiên đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bởi vậy nàng còn không có đợi đến Trương Phàm, trước hết bị từng đã là sơ trung đồng học bắt được chân tướng. Vương Yến tinh tế trên dưới đánh giá một phen Bạch Tuyết. Cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại trước ngực của nàng. Nhưng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Phương nửa người trên cái kia rõ ràng nhô ra đường cong. Lại cúi đầu nhìn giày của mình cõng, ở sâu trong nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ buồn bã cát. Nguyên lai ta đã thành nhỏ nhất cái kia một cái. Sở Phương buông lỏng ra kéo lại Vương Yến tay, ngón tay một bên vuốt Bạch Tuyết kiểu tóc, một bên chua chát nói. Bạch Tuyết, ngươi đang ở đây đợi Trương Phàm a? Vương Yến lúc này cũng dựng lên lỗ tai. Nàng cũng rất quan tâm vấn đề này. Bạch Tuyết nhìn mình hai cái này đến hiện tại còn chưa hề tuyệt vọng bạn bè. Vội vàng lắc đầu phủ nhận, dùng thập phần giọng khẳng định nói ra. Không phải là, ta chỉ có một người tùy tiện đi ra vui đùa một chút. Không có gọi hắn, a. Sở Phương cong lên miệng, cố ý lôi ra trường âm. Vương Yến hai mắt xanh mãnh nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết ánh mắt hỏi ngược lại. Thật sao, đúng thế, Bạch Tuyết dùng sức gật đầu một cái. Cùng lúc trông mong của bọn hắn mau mau rời đi, bằng không thì bị bắt gặp sẽ không tốt. Nàng có thể chỉ vào Trương Chăn Chăn dùng thập phần tự nhiên ngữ khí nói ra. Nàng là Trương Phàm đường tỷ, thế nhưng nàng thật không biết nên mình tại sao giới thiệu Giang Lan Thanh. Nàng là bạn trai ta khác một người bạn gái. Không được, như vậy tuyệt đối sẽ xã hội tính tử vong đấy. Bạch Tuyết dùng sức lắc đầu, lại móc méo miệng, tại trong lòng nhỏ giọng phàn nàn lên Trương Phàm đến. Thối chứng Trương Phàm, năm trước đã nói năm nay theo giúp ta một người đấy. Lại nói không tính toán gì hết. Lý Quân Hoành nhìn đáng yêu như thế Bạch Tuyết, một bên tại trong lòng khuyên bảo bản thân. Nàng đã là huynh đệ ngươi bạn gái, không muốn còn ông có hy vọng, một bên lấy điện thoại di động ra cho Trương Phàm phát một cái tin nhắn ngắn. Bạch Tuyết bị Vương Yến cùng Sở Phương bắt được rồi, ngươi có phải hay không một người? Vương Yến cùng Sở Phương là ai? Giang Lan Thanh đem ánh mắt theo Trương Phàm trên màn hình điện thoại di động chuyển qua trên mặt của hắn. Ngữ khí hàn lãnh mà hỏi, là của ta sơ trung đồng học. 3 năm trôi qua đều không có nói qua mấy câu. Trương Phàm tùy ý hồi đáp. Lời này hắn là ăn ngay nói thật. Kiếp trước mặc kệ là Sở Phương hay là Vương Yến cùng hắn đều không có gì cùng xuất hiện. Cùng cho Lý Quân Hoành trở về một cái tin tức. Biết được, ta hiện tại cùng với Giang Lan Thanh. Lập tức đi tới. A, Giang Lan Thanh khẽ gật đầu một cái. Lại nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nói ra. Ta còn tưởng rằng các nàng cùng Đinh Hương, Tiêu Trăng giống như Lục Lan, đều là thích người nữ sinh đây. Sao có thể chứ, chồng ngươi mặc dù là đệ nhất thiên hạ đại xuất ca, đa tài đa nghệ. Hơn nữa còn thập phần yêu thương lão bà của mình, nhưng có phải thế không là cái nữ sinh đều yêu thích ta đấy? Trương Phàm mở to hai mắt, lông mi đều vẫn không nhúc nhích, biết được, Giang Lan Thanh kiểm lại một chút phía dưới, giơ bàn tay lên ôn nhu giúp đỡ Trương Phàm lau sạch lấy cái trán. Thần sắc bình tĩnh hỏi, ngươi là trong lòng hư nhiệt sao? Giữa mùa đông đều toát mồ hôi. Có sao? Trương Phàm theo bản năng cũng cùng theo xoa xoa cái trán. Cảm nhận được mờ u bàn tay ra thịt truyền đến khô ráo xúc cảm. Tự nhủ, không có, chỉ là hắn lời vừa mới cửa ra đã bị Giang Lan Thanh nửa dùng sức đá một cước. Người sau chính lạnh lùng nhìn hắn, nhìn thấy nàng như vậy, Trương Phàm cũng không có tâm tự oán trách nàng xáo lộ bản thân. Lập tức lộ ra đáng thương bộ dáng đến, lão bà, ngươi nghe ta giải thích, nhưng mà Giang Lan Thanh cũng không muốn nghe hắn giải thích. Chỉ muốn nắm chặt lỗ tai hắn. Tốt ngươi Trương Phàm, có phải hay không có tật giật mình? Tuyệt đối không phải, ta chỉ là không muốn làm cho ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Phàm nhìn thẳng Giang Lan Thanh đôi mắt, dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Chăn Chăn ở bên cạnh nhìn một màn này. Bọn hắn một cái, tức giận nói, đừng liếc mắt đưa tình rồi. Đều nhìn đây, Giang Lan Thanh hắc hắc nở nụ cười. Buông lỏng ra nắm chặt Trương Phàm lỗ tai tay. Lần nữa kéo lại cánh tay của hắn, Trương Phàm vuốt vuốt mình bị Giang Lan Thanh nắm chặt đỏ đến lỗ tai. Đem bàn tay đến nàng áo lông trong túi áo, cầm thật chặt nàng ấm áp ngón tay mềm mại, nhỏ giọng nói, hiện tại trong lòng dễ chịu hơi có chút không có, dễ chịu một chút, Giang Lan Thanh kiểm lại một chút phía dưới, trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười. Đợi được nàng có thể chứng kiến quảng trường nhân dân khối kia màn hình lớn. Liền buông lỏng ra kéo lại Trương Phàm cánh tay tay. Lại đối Trương Chăn Chăn nói ra. Chăn Chăn tỷ, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn a. Bạch Tuyết lo lắng sự tình cũng chính là Giang Lan Thanh lo lắng sự tình. Nàng vừa vặn tịnh không phải là bởi vì Vương Yến cùng Sở Phương hai cái này ưa thích Trương Phàm nữ sinh mà ghen. Mà là vì Trương Phàm bằng hữu Lý Quân Hoành tin nhắn mà khổ sở. Cho dù cái kia Lý Quân Hoành chính hắn có thể tiếp nhận ba người bọn họ loại này dị dạng quan hệ. Thế nhưng hắn cũng không cách nào xác định người khác có thể làm được giống như hắn thản nhiên đối mặt. Bằng không thì cũng sẽ không nổi lên cái này cái tin nhắn ngắn rồi. Giang Lan Thanh thật sự rõ ràng minh bạch một sự thật. Mặc kệ là nàng hay là Trương Phàm hoặc là Bạch Tuyết. Chính đi tại một cái đường núi gập ghềnh trên, bọn hắn không thể phát ra âm thanh, không thể đánh đèn pin, chỉ có thể ở trong trầm mà cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên. Chỉ mong ngươi có thể dẫn ta, còn nàng tại đỉnh núi chứng kiến xinh đẹp mặt trời mọc. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm bóng lưng, mong mỏi hắn có thể thực hiện lời thề của mình. Trương Phàm xa xa liền thấy trong đám người thập phần bắt mắt Bạch Tuyết, Vương Yến, Sở Phương, Lý Quân Hoành, Đặng Vũ Văn cùng Vương Sán cũng cùng một chỗ. Này, đã lâu không gặp, Trương Phàm đi qua, cười chào hỏi, Vương Yến cùng Sở Phương một trái một phải kéo Bạch Tuyết cánh tay. Đem nàng đẩy tới Trương Phàm trước mặt, Vương Yến vừa cười vừa nói, Trương Phàm, ta sẽ đem Bạch Tuyết giao cho ngươi rồi. Tiếp theo lại nhắc nhở, lần sau cũng không thể làm cho nàng một người ăn mặc xinh đẹp như vậy chờ ngươi. Lúc trước liền có mấy cái nam sinh muốn tới đây đến gần. Chứng kiến Đặng Vũ Văn cùng Vương Sán sau đó lại bỏ qua. Còn có ta đây, Lý Quân Hoành lật ra một cái liếc mắt, không hài lòng Vương Yến cướp đoạt công lao của mình. Liền ngươi cái này gầy cánh tay chân gầy con mọt sách hình tượng. Hù dọa ai đó, Vương Yến khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Quân Hoành, đối đầu, vừa vặn tiểu đội trưởng hai cái đùi đều đang sốt, Vương Sán vừa cười vừa nói, đi tới xuất ra một điếu thuốc đưa cho Trương Phàm, Phàm tử, rút không hút thuốc lá, không rút, Trương Phàm lắc đầu cự tuyệt, bây giờ Vương Sán cùng Trương Phàm trong trí nhớ chính là cái kia Vương Sán so với, xác thực thành thục rất nhiều. nhiễm lên một tia xã hội người khí tức. Vương Sán bị Trương Phàm cự tuyệt cũng được mất mặt, hắn biết rõ cách làm người của hắn, nói không hút thuốc lá chính là không hút thuốc lá, chủ động ôm Trương Phàm bả vai, chỉ vào Lý Quân Hoành nói ra, bất quá vừa vặn tiểu đội trưởng Dũng Khí Khả ra, thật sự cùng đối diện mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lúc này Đặng Vũ Văn cũng vừa cười vừa nói, ta lúc ấy cùng Rực Rỡ Tử mua thuốc đi, chờ chúng ta trở về, mấy cái tinh trùng lên não cũng đã đi. Vương Sán vốn nghĩ đi thu thập bọn họ dừng lại, bị Bạch Tuyết hô ở, cảm ơn rồi. Các huynh đệ, Trương Phàm nói nghiêm túc, nếu để cho Bạch Tuyết một người đối mặt đây hết thảy, tuy rằng trước mặt mọi người đối phương sẽ không làm ô cử động, thế nhưng nhất định sẽ đem nàng hù đến lên, nói những thứ kia. Lý Quân Hoành cười cười, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Bạch Tuyết về sau, nói với Trương Phàm, Trương Phàm, chúng ta đi, đêm nay Đặng Vũ Văn mời chúng ta đi Vạn Đạt quảng trường xem phim. Sẽ không quấy rầy ngươi cùng Bạch Tuyết đã hẹn hò. Lúc này đây Trương Phàm không có hào trung khí ngút trời nói ta mời khách. Đặng Vũ Văn ưa thích Sở Phương đã là công khai bí mật. Hắn cũng sẽ không đã đoạt người khác xung xoe cơ hội. Ngay sau đó cũng chỉ không chậm trễ thời gian của bọn hắn. Theo thứ tự đối với Sở Phương, Vương Yến, Lý Quân Hoành bọn hắn nói ra, chúc mừng năm mới, có rảnh lại tụ họp, đồ chó hoang phàm tử, lại trọng sắc khinh bạn, mỗi lần đều là trước chăm sóc nữ sinh. Vương Sán hùng hùng hổ hổ lên, Trương Phàm nhìn hắn nhuộm hoàng tóc, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói ra, Rực Rỡ Tử, nhớ kỹ nhìn xem ta viết cho ngươi đồng học thu, đừng ngoáy mắt. Vương Sán nhìn Trương Phàm, cái mũi đột nhiên liền cay mũi lên, miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười, bảo quản phải hảo hảo đấy, liền ngươi nói nhiều. Có đôi khi hắn cũng rất muốn trở thành Trương Phàm đồng học thu trong chính là cái kia bản thân. Chỉ là hắn bạn cùng lớp phần lớn không học tập, điều này làm cho hắn tự nhiên mà vậy liền dung nhập vào trong đó. Dứt lời lại đem trong miệng một nửa khói lửa ném đi trên mặt đất. Duỗi tay ôm lấy Trương Phàm bả vai nói ra, Tiễn Lương Văn hiện tại phải dựa vào cái kia một người bạn gái rừng phủ xuống bán mình nuôi sống hắn. Ngươi không muốn cùng hắn liên hệ rồi, ta cũng không có cùng hắn chơi, hắn cho mượn ta 1000 không trả sau đó ta đem hắn xóa, coi như không có biết qua hắn. Trương Phàm ngữ khí toát ra cô đơn lạnh lẽo, từng đã là năm lớp tam kiếm khách, không đến thời gian 2 năm liền thiếu một người, về sau bản thân sẽ độc cô cầu bại sao? Vấn đề này Trương Phàm không biết đáp án, nhìn trước mắt Vương Sán. Hắn đầu xác định mình bây giờ còn không phải. Hai người các ngươi đừng buồn nôn rồi. Rực Rỡ Tử ngươi có đi hay không? Đặng Vũ Văn nhìn Sở Phương theo vừa mới bắt đầu. Ánh mắt một mực không tự giác dừng lại trên người Trương Phàm. Sợ người khác phát hiện lại sẽ bối rối rời bộ dạng. Bắt đầu thúc giục, ngươi gấp cái gì? Lúc này đi, Vương Sán mắt liếc Đặng Vũ Văn. Ưa thích người nào không tốt? Đi ưa thích Sở Phương, còn không bằng Lý Quân Hoành đâu rồi. Đến ít người ta sẽ không đi ưa thích Vương Yến. Nói xong xuất ra một điếu thuốc chuẩn bị đốt, chứng kiến Trương Phàm chính nhìn mình sau đó lại lần nữa thả trở về. Lại lần nữa ôm Trương Phàm bả vai, vẻ mặt như tên trộm nhìn Sở Phương, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, ta đánh cuộc Sở Phương là tuyệt đối không ngại ngươi chân đứng hai thuyền đấy. Chỉ cần Phàm tử ngươi dám, cút. Trương Phàm trừng Vương Sán một cái, nhẹ giọng nhắc nhở, lần sau đừng đùa kiểu này rồi, ta liền nói một chút mà thôi. Vương Sán cười cười, quay người đã đi ra, Đặng Vũ Văn đã gọi được một chiếc xe taxi, chính nhìn về phía bọn hắn nơi đây. Vương Yến nhìn Sở Phương một mực lầm bà lầm bầm không muốn đi. Tức giận nói, ngươi không phải là muốn đào Bạch Tuyết góc tường a? Không có. Sở Phương dùng sức lắc đầu. Không có là tốt rồi. Ngươi không có cơ hội đấy. Vương Yến thở ra một hơi. Vẻ mặt tịch mịch nói. Cũng không biết nàng lời này nói là cho Sở Phương nghe đấy. Hay là nói cho mình nghe đấy. Ta chỉ là muốn đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Sở Phương nhỏ giọng nói. Cảm tạ cũng không phải muốn lấy thân báo đáp. Ngươi lừa gạt người khác có thể, cũng không thể lừa gạt mình. Vương Yến diễu cợt nói. Sở Phương không nói gì nữa. Chỉ là tại trong lòng tự nói với mình. Ưng Thuận lời hứa liền nhất định sẽ thực hiện. Tuy rằng nàng tịnh không cảm thấy Trương Phàm sẽ cần trợ giúp của mình. Bạch Tuyết nhìn Vương Yến cùng Sở Phương lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Miệng thoáng cái liền vểnh lên, nhìn quái gở nói, xem đến ngươi thực được hoan nghênh đây. Sơ trung có thích ngươi, trường cấp 3 cũng có thích ngươi. Trương Phàm nghe nói như thế sau đó sửng sốt một chút. Lấy tay nắm Bạch Tuyết miệng ra nói, người nào nói cho ngươi, không chờ Bạch Tuyết trả lời lại tự mình phân tích ra. Chớ để không phải là các ngươi hai bí mật trao đổi tin tức. Trách không được vừa vặn Giang Lan thanh thoáng cái liền vạch trần vào ta nói dối. Nói cho ta nghe một chút, Bạch Tuyết kéo lại Trương Phàm cánh tay, thập phần tò mò hỏi. Ngay sau đó Trương Phàm thêm mắm thêm muối đem sự tình miêu tả một lần. Giang Lan thanh cái này đại ma vương sáo lộ hắn thằng ngốc này trắng ngọt. Trách không được ngươi tai phải lúc trước hồng như vậy. Bạch Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Dứt lời liền đi tới Trương Phàm bên kia nhỏ giọng nói ra. Trương Phàm, xem ta, Trương Phàm mới quay đầu đi. Hắn tay trái đã bị Bạch Tuyết nắm chặt rồi. Tốt ngươi Trương Phàm, ta một người ở chỗ này chờ ngươi. Còn thiếu chút nữa bị người quấy rối. Ngươi rõ ràng cùng nàng đang liếc mắt đưa tình, lời còn chưa nói hết, nước mắt liền chảy ra, rõ ràng ngươi đáp ứng ta hôm nay đầu theo giúp ta một người đấy. Trương Phàm nhìn nước mắt của nàng, vừa dùng ngón tay chà lau khóe mắt của nàng, một mặt nói nghiêm túc, thật xin lỗi, ta lúc ấy thật không ngờ tiến độ lại nhanh như vậy. Nói như vậy lên, ngươi còn rất tự đắc à, Bạch Tuyết móp méo miệng. Dùng sức hít mũi một cái, còn nói thêm, ánh sáng thực xin lỗi có cái gì hữu dụng, ta còn muốn đền bù tổn thất, cái gì đền bù tổn thất, Trương Phàm nói, một nụ hôn, không, hai nụ hôn dài, Bạch Tuyết ngóc lên cái cằm nói, sau đó môi của nàng đã bị Trương Phàm hôn lên, đi ngang qua người đi đường nhìn một màn này, lại người hiểu chuyện còn vỗ tay lên, Bạch Tuyết vừa bắt đầu còn có chút thẹn thùng. Tại cảm nhận được Trương Phàm nhiệt tình sau đó tự chậm chậm nhắm mắt lại. Dùng càng kịch liệt phương thức đáp lại hắn. Trương Phàm, chúng ta thì cứ như vậy một mực trong bóng đêm ẩn giấu đi à. Mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết cũng biết. Các nàng cuối cùng là vô pháp quang minh chính đại. Đợi được Bạch Tuyết không thở nổi. Nàng mới buông ra Trương Phàm cổ. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lần nữa kéo lại tay của hắn, chúng ta nhanh lên một chút đi à, đừng làm cho các nàng chờ lâu, cách Trương.